Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1122. Giải cứu tinh linh, chương 1130. Giải cứu tinh linh chi này mạo hiểm giả đội ngũ còn tại mười mấy cây em bên ngoài. Đoạn thu để các muội tử đem máy bay không người lái đều thu hồi lại. Phòng ngừa đối phương sớm phát hiện, Thúy Nhi cùng một tên khác muội tử tiến đến điều tra tình huống. Sau mười mấy phút trở về nói, là ọc đội ngũ, nhìn rất khó dây vào. Bọn hắn tựa hồ tại vận chuyển thứ gì, bởi vì khoảng cách quá nhìn xa không rõ ràng là money ồ. Đoạn thu nghe xong lập tức hứng thú, lập tức nói, tiếp tục điều tra, nhìn xem tình huống cụ thể, minh bạch đạt được đoạn thu mệnh lệnh. Thúy Nhi bọn người lập tức lại đi ra ngoài điều tra. Bởi vì nơi này không phải thành Thiên Phong, cho nên không có viễn trình thông tin, chỉ có thể sử dụng khoảng cách gần thông tin. Tại Thúy Nhi bọn người điều tra thời điểm, đoạn thu bên này cũng đang chuẩn bị lấy chiến đấu kế tiếp. Ở chỗ này ốc cùng nhân loại mặc dù không phải như vậy căm thù, nhưng lẫn nhau nhìn thấy cũng sẽ đề phòng. Cũng không phải là tất cả tình huống đoạn thu đều sẽ chờ đối phương xuất thủ trước. Nếu như gặp thế lực đối nghịch đoạn thu đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn. Hiện tại phát hiện ốc bóng dáng, lập tức liền để đội ngũ bắt đầu chuẩn bị. Hội trưởng, thú nhân ở vận chuyển tinh linh, bọn hắn bắt được 5 tên tinh linh nữ tính, căn cứ lộ tuyến phán đoán là đi cảng khẩu, cái gì? Tinh linh, Thúy Nhi rất xác định nói. Không sai, 5 tên tinh linh, còn có 2 con tuần lộc tọa kỵ tính toán hạ tiến lên lộ tuyến. Chúng ta đi mai phục, tinh linh thế nhưng là minh hữu của chúng ta, coi như không biết cũng muốn đi cứu viện, đoạn thu nói thẳng. Hắn nhưng là từng chiếm được tinh linh cổ thụ chúc phúc, cho nên đối tinh linh tộc phi thường hữu hảo, mà lại đoạn thu bên người liền có rất nhiều tinh linh tộc thành viên. Nai eo, nguyệt quang tinh linh các loại, đặc biệt là tiểu cầm, nàng đã từng thế nhưng là sinh mệnh nữ thần, cũng là tinh linh tộc, đã phát hiện tinh linh tộc mạo hiểm giả gặp nạn, đoạn thu khẳng định sẽ thân xuất viện thủ, mọi người hành động, chúng ta đi mai phục chi này ốc đội ngũ. Từ trên tình báo có thể xác định, chi này ốc trong đội ngũ có không ít thiên cấp cường giả. Hiện tại cần thiết phải chú ý chính là có thể hay không xuất hiện thiên cấp ngũ đoạn trở lên cường giả, nếu như xuất hiện kia đoạn thu chỉ có thể để tiểu ám trợ giúp mình. Tại thời gian ngắn bộc phát ra siêu cường chiến lực giải quyết đối phương. Không phải vạn bất đắc dĩ đoạn thu là sẽ không mượn nhờ tiểu ám lực lượng. Dù sao không phải là của mình năng lực, mà lại đối thân thể hao tổn sẽ rất lớn, cần thời gian khôi phục. Để bảo đảm đánh lén thành công, đoạn thu sử dụng giao dịch hệ thống mua không ít đồ vật. Hao tốn chừng 2 vạn tinh thần tiền tệ. 2 vạn tinh thần tiền tệ đối trước mắt mà nói về thực rất ít. Giao dịch hệ thống bên trong tiền tiết kiệm liền có gần 100 vạn. Mà lại mỗi ngày còn tại không ngừng gia tăng. Trước đó vượt qua 500 vạn, nhưng bị tiểu cầm bọn người lấy ra mua sắm chiến hạm cùng thiết kế phòng ngự. Tốn hao là đáng giá, nếu quả như thật đem chi này ốc đội ngũ toàn bộ giải quyết. Kia chiến lợi phẩm khẳng định có thể trở về bàn, đơn binh vũ khí liệt diễm trường kiếm cho xích thành muội tử. Nàng mặc dù là người máy nhưng cũng có thể sử dụng loại vũ khí này. Chỉ là cần sử dụng tự thân nguồn năng lượng để dẫn dắt vũ khí hấp thu năng lượng thiên địa. Mà đoạn thu cực băng dãy núi nhiệm vụ ban thưởng đơn binh ma đạo vũ khí thì cho Kaga. Hai người phối hợp với nhau có thể tiến công có thể phòng thủ. Đội ngũ đi đến ốc đội ngũ muốn trải qua một vùng rừng rậm. Đám người cấp tốc bố trí ở chỗ này. Ma pháp chặn, địa lôi, tay bắn tỉa tìm cao điểm chờ. Hai cái đơn binh vũ khí tại ẩn giấu khí tức trong ma pháp chặn. Dạng này có thể tại nguyên chỗ tích xúc năng lượng, chờ ốc đội ngũ tới thời điểm tại sử dụng, đối phương rất khó phát hiện. Linh Nhu ngươi mang 4 người đi nghĩ cách cứu viện tinh linh tộc. Cái khác cận chiến phối hợp linh năng cơ giáp kiểm chế đối phương thiên cấp cường giả, đoạn thu. bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua, mọi người đã tại địa điểm chỉ định chờ lệnh, đã tính toán tốt chi này ốc đội ngũ tiến lên lộ tuyến. Trừ phi đối phương bỗng nhiên lựa chọn thay đổi tuyến đường. Không phải sẽ trực tiếp tiến vào đoạn thu bọn người mai phục tốt trong vòng vây. Cứ như vậy ốc đội ngũ thời gian dần trôi qua xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Căn cứ trang bị để phán đoán, trong thú nhân hẳn là lại không ít thiên cấp cường giả. Không có phát hiện trang bị đặc biệt như bức mạo hiểm giả. Cũng không có cái gì cùng cái khác mạo hiểm giả không giống bình thường. Nhìn như vậy đến hẳn không có thiên cấp ngũ đoạn trở lên ốc. Chỉ cần không có cấp bậc này ốc cường giả, kia đoạn thu liền không sợ, rất nhanh ốc liền tiến vào đến trong rừng rậm, cùng dự tính, bước vào trong vòng vây. Đoạn thu không do dự, trực tiếp hạ đạt công kích mệnh lệnh, hai chùm sáng nhanh chóng từ hai bên đánh trúng vào ốc đội ngũ. Đây là hai loại đơn binh ma đạo vũ khí công kích. Xích Thành cùng Kaga hai người trực tiếp sử dụng ra, công kích tới rất nhanh, ốc đội ngũ căn bản không có phản ứng tới. Mặc dù ốc đoàn đội đã đứng rất phân tán, nhưng đơn binh ma đạo vũ khí vẫn là bao trùm không ít người. Đơn binh ma đạo vũ khí uy lực đều có thể để đoạn thu thụ thương. Vẫn là không có tích xúc năng lượng qua, phổ thông mạo hiểm giả bị loại công kích này đánh trúng. Căn bản ngăn không được, trước tiên liền bị miểu sát. Đợt công kích thứ nhất chủ yếu mục tiêu chính là những cái kia nhìn trang bị cực kỳ tốt ốc mạo. Hiểm giả, ma pháp sư cùng mục sư tự nhiên cũng tại mục tiêu bên trong. Tối thiểu vượt qua 20 tên ốc mạo hiểm giả trong công kích chết đi. Lên đi, đoạn thu hô, đám người lập tức liền đi theo đoạn thu xông tới. Viễn trình chức nghiệp vẫn là hỏa lực áp chế. Cứ như vậy chiến đấu trực tiếp bộc phát, đoạn thu không có ẩn tàng. Linh năng kiếm trận tăng thêm thiên sứ vũ dực đều sử dụng ra. Đi lên liền xử lý đánh trúng thụ thương mạo hiểm giả. Ốc đoàn đội bị công kích tự nhiên cũng phản ứng đi qua. Lúc này liền có mấy người cuồng hóa, bất quá lần này là sớm đã chuẩn bị xong đánh lén. Những này cũng đang lo lắng phạm vi, linh năng cơ giáp tăng tốc độ liền vượt qua đoạn thu. Vọt thẳng hướng về phía mấy tên thiên cấp ốc, năng lượng pháo cùng một chút viễn trình hỏa lực công kích tự động công kích. Mà đổi thành một bên, Linh Nhu bọn người cùng Clarissa đi tới bị bắt lại tinh linh mạo hiểm giả bên cạnh. Tại viễn trình nghề nghiệp trợ giúp hạ thành công đem tất cả mọi người giải cứu. Hội trưởng, ta bên này làm xong. Ngay tại chiến đấu đoạn thu nghe xong lập tức nói. Hộ tống các nàng đến địa phương an toàn. Những người khác giao cho ta, minh bạch linh năng kiếm trận uy lực toàn bộ bộc phát. Hết thảy hơn 60 chuôi linh năng trường kiếm tạo thành kiếm trận. Những nơi đi qua không có bất kỳ cái gì ốc có thể kiên trì 10 giây. Liền xem như thiên cấp cường giả cũng giống vậy. Tại chiến đấu lúc bắt đầu chung quanh liền bị trận pháp chỗ che đầy. Cho nên sử dụng linh năng kiếm trận những người khác cũng không phát hiện được. Chỉ ít trong vũ trụ vệ tinh không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Toàn bộ giải quyết. Không muốn thả chạy một người. Đoạn thu nói, cơ hồ là đẩy ngang. Ốc rất nhanh liền đã mất đi đầu trí. Thậm chí không ít ốc trước khi chết đều tưởng rằng thánh cấp tại công kích. Linh năng kiếm trận dọa sợ không ít người. Liền xem như Clarissa giật nảy mình. Hết chương.